Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Kính Châu đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hầu Phủ. Tần Thiên từ thôn Tần ra lúc trở lại, đêm đã mộ, côn trùng kêu vang ở trong góc kêu to. Tần Thiên gặp cửu công chúa trong phòng đèn vẫn sáng. Hắn đẩy cửa đi vào. Cửu công chúa ở bên trong có chút nóng nảy đi tới đi lui. Trên mặt còn mang chút vẻ hối tiếc. Công chúa điện hạ còn không có nghỉ ngơi. Tần Thiên nói bên trong hiện ra mệt mỏi. Hôm nay hắn là thật rất mệt mỏi. Cửu công chúa thấy Tần Thiên. Đột nhiên nhào tới hắn trong ngực. Ta lựa chọn có phải hay không sai? Hiển nhiên, cửu công chúa đã biết là bởi vì là La Nghệ mở nước. Đột quyết binh mã mới trực tiếp binh lâm Kính Châu. Tần Thiên đem cửu công chúa ôm thật chặt. Nói, chuyện này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Vậy La Nghệ ở đem La Thông tiếp lúc đi. Liền đã có phản lòng. Chẳng qua là trùng hợp vào lúc này. Cho hắn cơ hội mà thôi. Ngươi yên tâm đi. Đột quyết coi như công tới. Vậy không làm gì được đại đường. Thật, cửu công chúa ngẩng đầu lên. Tần Thiên gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, tướng công của ngươi ta nhưng mà có ngăn cơn sóng dữ bản lãnh. Cửu công chúa đột nhiên cười một cái. Một nụ cười kia giống như gió xuân vậy đẹp. Quý chỉ cung dẫn 10.000 binh mã hướng thành Kính Châu chạy tới. Thành Kính Châu cách Trường An cũng không quá liền 5-6 ngày chặng đường, quý chỉ cung binh mã vừa mới đến thành Kính Châu, đột quyết 100.000 đại quân cũng đã lục tục chạy tới. Binh mã đến sau đó, cũng không có gấp công thành, mà là trước đóng trại cắm trại, nghỉ ngơi một đêm, cùng sáng sớm ngày mai, sẽ đi công thành. Quý chỉ cung biết được đột quyết binh mã đã đến, cũng không dám làm nhiều chần chờ. Vội vàng an bài Kính Châu phòng thủ công việc. Kính Châu cách Trường An gần, thành trì vẫn là rất vững chắc. Ở Úy Trì Cung xem ra, 15.000 binh mã có thể phòng thủ đột quyết binh mã chừng 20 ngày. Dẫu sao, bọn họ cũng không cần lo lắng vấn đề lương thảo, chỉ cần một mực cố thủ là được. Chừng 20 ngày, đại đường các lộ phiên vương không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi chứ. Dĩ nhiên, Quý Trì Cung cũng biết, hôm nay Lý Thế Dân cũng không thế nào được các lộ phiên vương lòng. Những cái kia phiên vương bỏ mặc có hay không phản lòng. Để cho bọn họ tới cần vương, khẳng định đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Quý Trì Cung trong lòng, vẫn là phải tràn đầy hy vọng. Hoàng hôn buông xuống, thành Kính Châu phòng thủ công tác đã làm xong hết rồi. Quý Trì Cung trước tới kiểm tra, hắn đem mỗi một nơi cũng làm kiểm tra, đánh giặc nhiều năm như vậy, hắn đã sớm từ ban đầu mãng phu, từ từ học được bình tĩnh, học được đi chú ý mỗi một nơi chi tiết. Không tệ, sau khi xem xong, hắn chẳng qua là gật đầu nói cái này hai chữ, ánh nắng chiều, đẹp lạ thường, chiếu vào thành Kính Châu tường thành để cho hắn cả người đều tựa như là đang vẽ bên trong vậy. Quý Trì Cung đứng ở trên cổng thành nhìn thật lâu nắng chiều. Bởi vì là hắn biết, bắt đầu từ ngày mai, hắn chỉ sợ cũng không có tâm tình. Vậy không có ở đây lại để thưởng thức đẹp như vậy nắng chiều. Hắn đã từng xem qua rất nhiều nắng chiều. Hôm nay nắng chiều đẹp nhất, bởi vì là càng thiếu, vượt để cho người cảm thấy quý trọng. Ở Úy Trì Cung sau lưng, đứng mấy tên tướng sĩ, bọn họ gặp Úy Trì Cung ít đi những ngày qua tùy tính, cũng đều mơ hồ thần sắc trầm xuống. Tướng quân, chúng ta đại đường, có thể vượt qua lần này cửa ải khó sao? Bọn họ trong lòng, vẫn là không có lòng tin. Úy Trì Cung quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, nói, dĩ nhiên có thể. Cái này đại đường xinh đẹp sơn hà, làm sao có thể bị Man Di Thiết Kỵ làm nhục? Cái này đại đường mới bất quá vừa mới bắt đầu, còn chưa tiến vào huy hoàng, làm sao có thể thất bại? Có lẽ, cuối đời tùy đại loạn lúc này bọn họ đầu quân chỉ là muốn ăn cơm no. Chỉ là muốn phong hầu tấn phong tướng. Nhưng khi bọn họ thân phận và địa vị càng ngày càng cao lúc này hắn nội tâm của nàng cũng sẽ có một ít đại đường kế hoạch xây dựng. Nếu như có thể đem đại đường cho kiến thiết giống như người đàn ông vạm vỡ như vậy. Tốt biết bao nhiêu, lưu danh sử xanh, bữa nay, trời trong, sáng sớm, đột quyết binh mã liền chạy tới thành Kính Châu Hạ, Hiệt Lợi Khả Hãn 100.000 mọi người hết sức cuồn cuộn. Đứng ở trên cổng thành hướng xuống nhìn quanh, đông nghịt một mảnh đầy người, còn không có đánh, liền để cho lòng người run lên, Quý Chỉ Cung ngưng mi, đây là... Hiệt Lợi Khả Hãn từ trong quân đội đi tới phía trước tới. Người trong thành nghe, nếu như thức thời, hãy mau đem cửa thành mở ra đầu hàng ta đột quyết. Như vậy, ta còn có thể nhiêu bọn ngươi tánh mạng. Nếu không, thành Kính Châu phá, bản Khả Hãn thế tất yếu tàn sát thành 3 ngày. Hiệt Lợi Khả Hãn tuổi không lớn lắm, nhưng lời nói ra cũng rất lạnh. Lạnh để cho cái này mùa xuân đều tựa như đột nhiên trở lại trời đông giá rét. Quý Chỉ Cung đột nhiên ha ha cười một tiếng. Đại đường Nam Nhi, dẫu có chết không hàng, muốn chúng ta chết, trừ phi công hạ thành Kính Châu. Nghe nói như vậy, Hiệt Lợi Khả Hãn rất là coi thường hừ một tiếng. Ở hắn xem ra, thành Kính Châu hơn 10.000 binh mã, căn bản cũng không coi là cái gì. Muốn công hạ tới, cũng không khó, thành Linh Châu quân đường có 50-60 ngàn, bọn họ 100 ngàn không như thường đánh. Ngay tại Quý Chỉ Cung sau khi nói xong, Hiệt Lợi Khả Hãn đã không muốn nói nhảm nữa. Trực tiếp phất tay, quát lên, giết, ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã chen chúc liền vọt tới. Người đột quyết không tốt công thành, cho nên khi giới công thành không nhiều. Nhất thường xài chính là thang mây cùng với đụng cửa cái cột gỗ. Hơn nữa hai thứ đồ này đối với bọn họ mà nói dễ dàng nhất mang theo. Cái cột gỗ không nói, hoàn toàn có thể tùy chỗ lấy tài liệu, đánh giặc trước một ngày làm một cái nhọn là được. Thang mây mà tương đối mà nói muốn bằng lớn một chút, nhưng thang mây vậy đều có bánh xe đẩy cũng không phiền toái. Càng nhiều hơn, cũng chưa có, đột quyết binh mã chen chúc vọt tới, muốn vượt qua sông Hộ Thành. Trước mặt đột quyết binh mã đều cầm tấm ván muốn bắc cầu. Quý Chỉ Cung đứng ở trên cổng thành, quát lên, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn tên, mũi tên nhọn như mưa, rất nhanh đem tấn công đột quyết binh mã cho ngăn lại. Bất quá! Ngay tại trên cổng thành quân đường bắn tên lúc này đột quyết bên này. Rất nhanh cũng có cung tiễn thủ bắt đầu bắn tên. Một mặt che chở bọn họ người công thành. Một mặt cũng có thể giết một ít quân đường. Đột quyết binh mã đều là trên thảo nguyên Nam Nhi. Cung tên cái gì? Bọn họ chơi nhất là thành thạo. Hơn nữa lực đạo rất lớn. Mặc dù bọn họ từ dưới đi lên bắn không chiếm theo ưu thế. Nhưng vẫn là đả kích quân đường, mũi tên nhọn khều một cái tiếp theo khều một cái. Rất nhanh, thì có đột quyết binh mã vượt qua sông Hộ Thành. Trên cổng thành quân đường không dám chần chờ, lập tức lại là đá lớn, lại là gỗ lăn. Rất nhanh, đánh lùi đột quyết vòng thứ nhất tấn công. Nhưng đột quyết binh mã người rất nhiều, ngay tại vòng thứ nhất tấn công bị đánh lúc xuống. Ngay sau đó, vòng thứ hai binh mã liền lại xông tới, mùi máu tanh ở thành Kính Châu tràn ngập ra. Phía dưới cổng thành, rất nhanh chất đống không ít thi thể. Có đột quyết binh mã, cũng có quân đường, giết hại, trận chiến này, một mực kéo dài đến thiên trễ, mới rốt cục theo đột quyết binh mã dừng lại công thành mà dừng lại. Trễ gió thổi tới, mùi máu tanh có chút gay mũi. Quý Chỉ Cung đứng ở trên cổng thành, ánh mắt lộ vẻ được càng phát ra có chút kiên định. Ngày hôm nay đánh một trận, đột quyết tổn thất không thiếu. Bọn họ quân đường cũng không thiếu. Nhưng căn cứ loại chuyện này, hắn vẫn có lòng tin nhất định. Bởi vì là cố thủ thành trì chừng 20 ngày, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn hy vọng Tần Thiên những cái kia biện pháp có thể hữu hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sip-noi-y-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.